Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, chương 755, Thăng Quốc Kỳ. Mệt không? Muốn ca ca ôm sao? Lý Tưởng nói, đi thật dài một đoạn đường, còn có thật dài một đoạn đường muốn đi. Lý Tưởng lo lắng Đậu Đậu sư sư đi mệt, đề nghị từ hắn đến ôm. Dù sao, chưa hôm nay đôi này tiểu tỉ muội nhưng là muốn vẫn đứng. Đậu Đậu cõng tay nhỏ tại sau lưng, nện bước, con vịt, bước nói. Tiểu tỉ tỉ là không cần ôm một cái, bởi vì nàng lớn lên. Lý Tưởng nhắc nhở, Đậu Đậu à, ngươi cũng không thể dạng này đi à không? Hai ngày này dạy nàng đến mấy lần? Không thể đi, con vịt, bước, nhất định phải đoan đoan chính chính đi bộ. Đậu Đậu ôi ôi cười ngây ngô, từ bỏ, con vịt, bước, đường đường chính chính đi. Lúc này, sư sư duỗi ra tay nhỏ muốn ca ca ôm, bởi vì nàng không phải tiểu tỷ tỷ, không cần giống tiểu tỷ tỷ giả bộ như vậy, ai giả bộ ai mệt mỏi. Đậu Đậu thấy sư sư bị ôm, ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua cao cao tại thượng hướng nàng cười sư sư. Lập tức quên vừa rồi lời nói hùng hồn, cũng nũng nỉu yêu cầu đại tượng ôm một cái. Lý Tưởng hôm nay đặc biệt tốt nói chuyện, coi như bé thỏ con tỉ tỉ muốn trên trời mặt trời, hắn cũng dám xạ nhật, chỉ vì nàng đợi một lát biểu hiện tốt một chút, chia ra yêu thiêu thân. Hắn đem Đậu Đậu cũng ôm, một tay một cái, cường tráng như vậy, rộng lớn trên quảng trường du khách rất ít, đều bị hạn chế, chỉ có giống Lý Tưởng dạng này hôm nay tham gia đại điển người. Top 5, top 3, thưa thớt đứng tại trống trải trên quảng trường. Lý Tưởng chợt thấy một đội uy vũ hùng tráng quân nhân đội ngũ theo thành lâu bên trong đi ra. Quân nhạc đội đi theo, tiếng bước chân xoát xoát vang dội trên quảng trường quanh quẩn, xem tương đương muội muội, bọn hắn đang làm gì? Đậu Đậu ngồi xem trọng xa, rất nhanh phát hiện cái này đội không giống người, tò mò dò xét, o, sư sư có chút trương thấy cái này đội người đi tới. Nói, bọn hắn muốn tới bắt bại hoại sao? Bại hoại là ai? Đậu Đậu hỏi, là ai? Sư sư cũng hỏi. Đậu Đậu kìm lòng không đặng nhìn xuống, nơi đó là Lý Đại Tượng cái ót, khả năng cũng là bại hoại cái ót. Lý Tưởng không cần nhìn cũng đại khái có thể đoán được, gia hồn này hẳn là đang len lén chỉ hắn. Đừng đoán, bọn hắn không phải tới bắt bại hoại, mà là đến thăng quốc kỳ. Đi, ta mang các ngươi nhìn. Lý Tưởng mang lấy Đậu Đậu sư sư đi vào thăng quốc kỳ địa phương. Dĩ vãng, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ có rất rất nhiều theo cả nước các nơi chạy đến quan sát thăng quốc kỳ mọi người, nhưng là hôm nay, nơi này rất trống trải, không có mấy người đến xem lễ. Đậu Đậu cùng sư sư đã theo Lý Tưởng trong ngực xuống, đứng tại hắn bên chân, nghe ca ca lời nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, chạm thẳng tắp, không có loạn động. Ngẩng lên cái đầu nhỏ hành chú mục lễ, nhân sinh lần thứ nhất quan sát thăng quốc kỳ, đỏ tươi quốc kỳ tại ánh ban mai trong ánh nắng từ từ bay lên, treo ở quảng trường trung ương, đón gió phấp phới, xem hết thăng quốc kỳ. Lý Tưởng mới tiếp tục mang theo sửng sốt một chút tiểu tỷ muội rời đi, đuổi tới địa điểm chỉ định tụ họp, Chu lão sư đã ở nơi đó trông coi. Trần Gia Quân cũng vội vàng đến lộ một mặt. Hôm nay lên sớm như vậy, buồn ngủ hay không nha? Chu lão sư hỏi thăm Đậu Đậu sư sư. Sau khi hỏi xong lập tức biết hỏi không vấn đề này, bởi vì hai cái này tiểu bằng hữu trên mặt tỏa ánh sáng, mắt to sáng ngời có thần, còn đắm chìm tại thăng quốc kỳ trong sự kích động đâu. Ta cùng tỷ tỷ không có chút nào buồn ngủ. Sư sư tự hào nói, nàng đồng dạng lên rất sớm, nhưng sớm nhất cũng bất quá là 7 giờ đồng hồ. Không giống hôm nay, 5 giờ nhiều đồng hồ liền rời giường. Nhà nàng đường mẫu mèo con cùng tiểu hát tiểu o đều còn tại trong ổ đi ngủ đâu. Cái này khiến sư sư 10 phần tự hào. Đã nói nhiều lần, nàng so mèo mèo chó chó lên đều sớm. Bao nhiêu lợi hại a, cái kia thật không tầm thường. Chu lão sư vừa cười vừa nói, lập tức mang tiểu tỷ muội đi gian phòng bên trong đơn giản trang điểm. Còn muốn thay quần áo, qua 1 phút không được. Chu lão sư dẫn Đậu Đậu sư sư đi ra. Hai cái tiểu bằng hữu hóa đơn giản trang dung, trên cổ hệ khăn quàng đỏ, mặc vào váy trắng, tấm lót trắng, cùng màu đen nhỏ dày da. Chỉ là, sư sư trong mắt to rưng rưng, một bộ khóc bộ dáng. Đậu Đậu không khóc, ngay tại an ủi muội muội. Lý Tưởng ngăng thẳng trong lòng, mau chóng tới, hỏi thăm tiểu Lý lão sư làm sao vậy. Đồng thời giống như tự nhiên nhìn lướt qua một bên Chu lão sư. Thu thu ca ca không thấy nha. Sư sư xẹp miệng nhỏ, mang theo tiếng khóc nói. Thu thu ca ca, Lý Tưởng biểu thị mơ hồ. Căn bản chưa từng nghe qua cái này thu thu ca ca. Còn có, không thấy là có ý gì. Hắn nhìn về phía Đậu Đậu, muốn nghe tiểu tỷ tỷ giải thích thế nào. Kết quả Đậu Đậu cũng là nói thu thu ca ca không thấy nha. Cái nào thu thu ca ca? Lý Tưởng hỏi, thu thu ca ca hôm qua còn ở đây. Sư sư khóc lóc nói. Lý Tưởng nói, thu thu ca ca hôm qua vẫn còn, nhưng là hôm nay còn chưa tới. Đúng hay không? Sư sư gật đầu. Đậu Đậu nói, thu thu ca ca tiêu chảy. Đến không? Lý Tưởng liền đoán được. Hẳn là cái này thu thu ca ca cũng là hôm nay tham gia điển lễ tiểu bằng hữu. Nhưng là hôm nay bởi vì tiêu chảy đến không? Hắn nhìn về phía Chu lão sư. Chu lão sư giải thích nói. Cái này thu thu ca ca là cùng Đậu Đậu sư sư cùng một chỗ ca hát 4 cái tiểu bằng hữu một trong. Hôm qua còn rất tốt, nhưng là buổi tối đi ngủ cảm lạnh. Trước kia tiêu chảy, đến không? Vậy làm sao bây giờ? Lý Tưởng hỏi. Chu lão sư nói, chúng ta có dự khuyết tiểu bằng hữu, đã lần lượt bổ sung đi lên. Cái này gọi thu thu tiểu bằng hữu làm sao xui xẻo như vậy đâu. Thời điểm then chốt vậy mà cảm lạnh tiêu chảy, đây cũng quá xảo đi. Lý Tưởng cảm thấy khả năng không chỉ có là quá khéo, rất có thể là bởi vì áp lực quá lớn dẫn đến nội tiết hỗn loạn, từ đó làm cho một hệ liệt ngoài ý muốn. Ai, tiểu hài tử không thể cho bọn hắn áp lực quá lớn, đối thể xác tinh thần khỏe mạnh đều bất lợi. Lý Tưởng nhìn trước mắt Đậu Đậu sư sư, còn là đứa nhỏ ngốc tốt. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu cùng một chỗ an ủi sư sư. Thu thu ca ca không có ném, chỉ là trong nhà đến không mà thôi. Thật tốt khỏe mạnh đâu. Sư sư đang ăn ủi xuống, rốt cục khôi phục tâm tình, lại không khóc. Lý Tưởng lo lắng các nàng khẩn trương, là để phòng vạn nhất, cho tiểu tỷ muội nói về cố sự. Liên tiếp lấy tiểu vương tử cố sự tiếp tục nói. Chu lão sư thấy thế, yên lòng rời đi, chiếu khán mặt khác tiểu bằng hữu đi. Ở đây, Đậu Đậu sư sư nhỏ tuổi nhất, địa vị lại cao nhất, là lĩnh sướng 4 cái tiểu bằng hữu thứ hai, không cho phép nửa điểm qua loa, cho nên nàng đặc biệt chú ý các nàng, cũng đặc biệt khẩn trương các nàng. Từ khi các nàng sau khi xuất hiện, nàng vẫn theo bên người. Giờ phút này thấy Lý Tưởng dỗ dành muội muội rất có một bộ, mới yên lòng. Cái này nhiều người bên trong, nàng mặc dù không cần đăng tràng, nhưng là cảm thụ áp lực cùng tâm tình khẩn trương một chút không thể so người khác thiếu. Tham gia điển lễ người chỉ cần vì chính mình phụ trách, mà nàng cần là toàn thể 99 cái tiểu bằng hữu phụ trách. Bất kỳ cái gì một cái xảy ra vấn đề, đều phải nàng phụ trách. Tự nhiên áp lực như núi. Thời gian từng chút tới gần. Lý Tưởng không rõ chi tiết chiếu cố tiểu tỷ muội. Thời gian dần dần tới gần, có khả năng cảm giác được trong không khí bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, hưng phấn cùng khẩn trương. Thường ngày xe tới xe đi Trường An trên đường cái, giờ phút này một chiếc xe đều không có, trống rỗng, bốn phía lại tụ mãn người, đều là được mời đến xem lễ. Đúng 9 giờ sáng, Chu lão sư mang theo Đậu Đậu sư sư đám người xuất phát, rời đi nghỉ ngơi địa điểm, muốn tới hiện trường đi đợi lên sân khấu. Lý Tưởng đem tiểu tỷ muội xít sao ôm vào trong ngực, nghĩ căn dặn rất nói nhiều, nhưng là câu nói sau cùng cũng không nói, chỉ mò sờ các nàng cái đầu nhỏ, tận lực nhẹ nhõm tự nhiên cho các nàng cố gắng. Bye bye, Đại Tưởng, Đậu Đậu tràn đầy tự tin vẫy tay từ biệt. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ nhìn xác thực không có nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, y nguyên khỏe mạnh kháu khỉnh, đồ ngốc giống như, bye bye tương đương cáp cáp. Sư sư cũng vung lên tay nhỏ, đi vài bước về sau, bỗng nhiên chạy về đến, duỗi ra tay nhỏ ôm lấy Lý Tưởng, nhón chân lên ghé vào hắn bên tai nói, ta sẽ chiếu cố tỷ tỷ. Sau đó chạy mất, đuổi kịp Đậu Đậu rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.